Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 185, chặt đứt đường lui của Hi Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không Lương Vi Ninh nhân cơ hội ngồi dậy, để lại một nụ hôn lên má anh, nhanh chóng tung chăn xuống giường, bổ sung nửa câu sau. Tối qua bị anh ôm chặt quá, động đậy cũng khó. Là lỗi của anh, Trần Kính Huyên cười khẽ, dựa vào đầu giường, anh nhàn nhã nhìn cô gái nhỏ tất bật trong phòng tắm và phòng thay đồ. Đợi cô mặc chỉnh tề, anh mới dịu dàng hỏi, hôm nay có kế hoạch gì không? Báo cáo hành trình à, em nói là thì là vậy. Được rồi, để em nghĩ xem, khoảng 2 giờ chiều, em phải đến khu khởi nghiệp ký hợp đồng. Lương Vi Ninh vừa nói vừa nhìn về phía anh, giải thích. Trang Tịnh Minh đang đi công tác xa, không kịp về, nhờ em ký thay. Cậu ta đúng là biết tiết kiệm sức. Trần Kính Uyên cầm lấy điện thoại, bình thản dặn dò. Liên lạc từ chú sau, bảo Pháp Vũ đi cùng em. Pháp Vũ, cần nghiêm túc đến vậy sao? Chỉ là dự án đầu tư mạo hiểm thời hạn 6 tháng, Lương Vi Ninh thấy không cần thiết phải lãng phí nhân lực công ty. Ngay lập tức, cô nhận ra điều gì đó, ngước mắt chạm phải ánh nhìn sâu không lường được của anh, cô thầm thán phục. Vẫn là Trần tiên sinh chu đáo, đây chính là khoảng cách giữa quản lý và giám đốc điều hành phải không? Diễn xuất có phần hơi phô trương. Cô gái nhỏ cần được dạy dỗ. Trần Kính Uyên bước xuống giường, tay tháo dây thắt áo ngủ, bước về phía phòng thay đồ. Quản lý vốn lương định nán lại thêm chút nữa, nhưng tiếng chuông cảnh báo trong đầu vang lên, cô vội vã cầm đại cây son trên bàn nhét vào túi, chuẩn bị rút lui. Nửa đường bị cánh tay mạnh mẽ ngăn lại, còn chưa kịp kêu tha, cửa phòng thay đồ, cạch, một tiếng khóa lại, âm thanh mơ hồ phía sau cửa gỗ khiến người ta không khỏi tưởng tượng. Khi ra ngoài, đã hơn 20 phút trôi qua, toàn bộ quần áo trên người cô gái nhỏ đều được thay mới. Không cần nói cũng biết, đều do Trần tiên sinh đích thân thay. Sau khi xuống lầu ăn sáng xong, quản gia mang chùm chìa khóa lớn, cùng cô xuống gara chọn xe để đi hôm nay. Xe xếp từ trái sang phải, logo nào cũng chói mắt. Có chiếc nào hợp với người lao động không? Cô hỏi, quản gia chọn nhanh một chiếc rẻ nhất đưa cho cô. Lương Vi Ninh vừa nhìn đã cảm thấy thất bại. Thôi kệ, phản kháng vô ích, cứ đi cùng xe với đại lão vậy. Ngày làm việc đầu tiên trong tuần, họp sáng thường kỳ tại trụ sở. Giám đốc điều hành rất bận, không có thời gian để ý cô. Lương Vi Ninh cũng không rảnh rỗi, suốt buổi họp đều bận trả lời tin nhắn từ các phòng ban. Khi xe chạy vào bãi đỗ tầng hầm tòa nhà Tín Đức, Trang Tịnh Minh đưa cho cô một danh thiếp, là Uy. Chat công việc của đồng nghiệp bên phòng đầu tư, thêm vào đó là người của pháp vụ do Trần tiên sinh sắp xếp, đủ để hình dung buổi ký hợp đồng chiều nay sẽ rất hoành tráng. Khi xuống xe, cổ tay cô bị Trần tiên sinh giữ lại. Anh khẽ hất cằm, ra hiệu cô ngồi đợi vài phút. Đợi họp xong, Lương Vi Ninh tựa lưng vào ghế, cúi đầu xem xét hợp đồng đầu tư mạo hiểm. 20 triệu, nắm giữ 28, cổ phần. Cô đang tính toán tỷ lệ rủi ro trong đầu thì một bàn tay thon dài xuất hiện trong tầm mắt, lấy đi bản hợp đồng trên đùi cô. Vừa đúng lúc cô mở đến trang thứ 5, Trần Kính Uyên mở nắp bút, chậm rãi sửa lại. Sau đó, trong ánh mắt lặng lẽ của cô, anh bình thản đưa lại. Nhìn thấy một dòng số bị gạch bỏ, cô cảm thấy dự cảm không lành. Cầm lại hợp đồng, Lương Vi Ninh cúi đầu trấn tĩnh. Quả nhiên, cô nhắm mắt, tuyệt vọng nói, căn bản là không thể. Anh đang làm khó em, thương lượng không thành thì hoãn ký, để Trang Tịnh Minh tự ra mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói lãnh đạm không chút thương lượng, Trần Kính Uyên nhắm mắt dưỡng thần. Ý rất rõ ràng, đây là giới hạn, không có gì để bàn thêm. Lương Vi Ninh câm nín, không dám phản bác, hiện tại, anh là sếp, em muốn là loại nào hơn, giọng anh không gợn chút cảm xúc, câu hỏi chết người, ai trả lời là cháu. Trong lòng Lương Vi Ninh lo lắng cực độ, nếu không giành được Hi Vi khoa kỹ, ai sẽ chịu trách nhiệm? Trang Tịnh Minh sao, thật quá xui xẻo, gặp ngay cô, một kẻ kéo chân sau. Người đàn ông nghiêng mặt, đường nét sâu lạnh lùng, Lương Vi Ninh nhìn anh chăm chú một lúc, biết rằng nói thêm cũng vô ích. Không muốn làm mất thời gian của anh, cô đẩy cửa xe bước xuống, không ngoái đầu lại, đi thẳng về phía thang máy. Cô gái nhỏ có chút ấm ức. Nhưng vì mối quan hệ cấp trên cấp dưới, cô cố nén không nổi nóng với anh. Trên môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, Trần Kính Uyên lạnh giọng dặn tài xế. Báo cho A Kiên, chiều nay đến công ty, đưa cô ấy đi khu khởi nghiệp. Vâng, cửa thang máy mở tại tầng 17. Vừa bước vào phòng ban, Lương Vi Ninh lập tức gọi điện cho Trang Tịnh Minh. Sau hai hồi chuông, đối phương bắt máy. Không vòng vo, cô đi thẳng vào vấn đề. Hợp đồng đầu tư mạo hiểm cần chỉnh sửa. Ý của tầng trên là 20 triệu, 35. Cổ phần, không được lùi nửa bước, nhất định phải giành lấy. Nghe xong, Trang Tịnh Minh cười khẩy. Câu cuối cũng là lời Trần Tiên Sinh nói sao? Anh nhướng mày hỏi, không quan trọng, nhiệm vụ giao cho ai, người đó phải hoàn thành. Cô nhấn mạnh, qua điện thoại, giọng Trang Tịnh Minh vẫn bình tĩnh, không chút nao núng. Đừng lo, giai đoạn đầu dự án này, tôi là người chịu trách nhiệm chính. Làm hỏng thì tôi gánh, chủ nghĩa anh hùng cá nhân, nghe thì vinh quang đấy. Nhưng Lương Vi Ninh không hề cảm kích, cô chuyển giọng, gọi anh là để hỏi vài câu. Cứ như bước vào trọng tâm, giọng cô gái đột ngột trở nên nghiêm túc. Dừng lại 2 giây, Trang Tịnh Minh cười nhạt. Cứ hỏi, tôi biết gì sẽ nói nấy. Thật sự sẵn sàng nói hết. Lương Vi Ninh không tin lắm. Câu hỏi thứ nhất, thời hạn hợp đồng với Hy Vi Khoa Kỹ, Trần Tiên Sinh có biết trước không? Anh im lặng một lúc, qua điện thoại vang lên câu trả lời. Biết, chiều thứ bảy, tôi đã có một cuộc nói chuyện ngắn với Trần Tiên Sinh. Tốt. Cùng là người chung một thuyền, xem ra cũng khá thẳng thắn. Câu hỏi thứ hai, nếu nắm giữ 35 cổ phần trong vòng nửa năm tới, Trần Tiên Sinh có ý định thực hiện hành động lớn nào với Hy Vi không? Không có câu trả lời tiếp theo, Trang Tịnh Minh hạ giọng, nếu trong lòng nghi ngờ, sao không trực tiếp hỏi tầng trên? Cô cũng muốn, nhưng lòng muốn, gan không dám. Xin lỗi, về chuyện này, tôi cũng không rõ lắm. Giọng anh trở nên nhẹ nhàng hơn. Lương Vi Ninh mỉm cười, thật ra cũng nằm trong dự đoán, không có câu trả lời chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Sau khi hỏi xong những gì cần hỏi, cô trao đổi vài câu ngắn gọn rồi kết thúc cuộc gọi. Việc cấp bách hiện giờ là phải suy nghĩ thật kỹ, làm sao để thuyết phục được Thẩm Phục đồng ý với các điều khoản hợp đồng. 2 giờ chiều, Lương Vi Ninh mang theo hợp đồng, cùng vài đồng nghiệp từ phòng đầu tư và phòng pháp chế, đúng giờ có mặt trong phòng họp của Hy Vi Khoa Kỹ. Qua bàn họp dài màu đen, Thẩm Phục đọc kỹ các điều khoản mới được đề xuất, gương mặt trầm ngâm, chìm vào im lặng kéo dài. Tân Vân Chu có việc phải ra ngoài, cuộc đàm phán kéo dài hơn nửa giờ mới thấy anh vội vã trở về công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đẩy cửa bước vào, anh quét mắt nhìn một lượt, lập tức nhận ra bầu không khí bất thường. Phản ứng đầu tiên của anh là, lẽ nào Tổng Giám Đốc Thẩm lại nổi máu cứng đầu, đổi ý vào phút chót. Lần này, thực sự oan cho thiên tài họ Thẩm. Hợp đồng được đưa đến, nhân viên pháp chế ra hiệu Tân Vân Chu xem qua. Bản điện tử anh đã thuộc lầu, mọi thứ đều chính xác, chỉ còn chờ ngày hôm nay đóng dấu và ký tên. Nào ngờ, vấn đề lại nảy sinh từ bên A, 20 triệu, 35. Cổ phần, Tân Vân Chu kinh ngạc đứng bật dậy, nhìn cô sư muội ngồi đối diện qua bàn họp, giọng đầy kích động. Nắm giữ 35. Cổ phần đồng nghĩa với việc có quyền phủ quyết trong các quyết sách quan trọng của công ty. Các người đây là muốn chặt đứt đường lui của Hy Vi. Cách chương.